Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, ván cờ của ta đã hạ xong. Ván cờ của ngươi vừa mới bắt đầu. Hội tụ đại hoang vạn tộc huyết mạch, đem đại hoang vạn tộc mạnh nhất huyết mạch hội tụ lấy một thân, tạo nên trong thiên hạ mạnh nhất chủng tộc. Đây chính là Man Tổ, trí tuệ sâu như biển, tính toán sâu xa Ma Tổ. Man tộc thanh danh, tồn tại cùng không tồn tại lại có thể như thế nào? Chỉ cần sinh tồn trên vùng đất kia, người có thể đủ trở thành đỉnh thiên lập địa tồn tại là đủ. Cuối cùng sẽ có một ngày, bọn hắn sẽ bởi vì chính mình huyết mạch mà tự hào, sẽ bởi vì chính mình huyết mạch mà kiêu ngạo. Man tộc sẽ là bọn hắn đời này lớn nhất vinh quang. Cao thân thể run không ngừng, trong đôi mắt lộ ra một vệt không thể tưởng tượng nổi. Mênh mông đại hoang, tất cả mọi người đều cho rằng là đại hoang vạn tộc chiếm man tộc tiện nghi, nhưng ai có thể nghĩ đến, dĩ nhiên là Ma Tổ chủ động ném xuống mồi nhử, tốn hao mấy triệu năm to lớn đại kế, chung quy là đổi lấy Man Tổ quật khởi. Lão Tổ trí tuệ như biển, hậu bối tử tôn bội phục không thôi. Cao trong mắt tràn đầy rung động, Dương Tam Dương nghe vậy mỉm cười, trong đôi mắt lộ ra một vệt cảm khái. Ông trời vẫn là chiếu cố ta, chung quy là thành rồi. Ngươi đến mục đích này, ta đã biết được. Dương Tam Dương cúi đầu xuống nhìn về phía sắc mặt thành kính Cao. Còn xin lão tổ cứu ta Man tộc tại trong nước sôi lửa bỏng, Cao cung kính thi lễ. Man tộc dù có huyết mạch chi lực, có tu hành tư chất, thế nhưng là quật khởi thời gian cuối cùng quá ngắn. Man tộc cần thời gian. Thời gian sao? Ta có thể cho ngươi thời gian. Dương Tam Dương nghe vậy lộ ra một vệt tiếu dung, lẳng lặng nhìn Cao, ngươi thân vì rồng rất lãnh tụ, có thể nguyện vì ta Man tộc xông pha khói lửa, hồn phi phách tán, nguyện đi, nguyện vì ta Man tộc quật khởi, dốc hết tâm huyết, chết thì mới dừng. Cao quỳ rạp trên đất, ba, ba, ba, vỗ hai tay. Dương Tam Dương nhìn về phía Cao, ngươi lời nói cũng là thật tâm, như trái lời thề nói. Hồn phi phách tán, Cao sắc mặt cung kính quỳ rạp xuống đất. Ha ha, miệng nói không có chỗ dựa, có dám giao ra một sợi hồn phách bản nguyên vì tin? Dương Tam Dương nhìn về phía Cao, ta cái này lò bát quái bên trong có lục đinh lục giáp thần hòa. Ngươi một sợi chân linh ký thác trên đó, năm nào nếu làm miệng không khỏi tâm, không thể nói đi như một, tự nhiên sẽ có thiên hỏa hàng lâm, đưa ngươi nấu hồn phi phách tán. Ngươi cho dù chứng thành đại la, cũng khó thoát này kiếp. Dám! Cao không chút do dự, một sợi chân linh bay ra, hướng lò bát quái bên trong rơi đi. Thấy một màn này, Dương Tam Dương gật gật đầu, đem Cao đỡ dậy, lại đứng lên đi, đa tạ lão tổ. Cao cung kính thi lễ, ngươi nhưng có tên? Dương Tam Dương nói, hậu bối gọi Cao. Cao cung kính nói, chỉ cần một Cao chữ, lại không khỏi vũ trụ động, ta tại ban thưởng ngươi một cái khung chữ, ngươi không bằng ngày sau gọi là khung Cao, như thế nào? Dương Tam Dương hơi làm trầm tư, nói một câu, khung, chính là trời cũng, danh tự này ký thác Dương Tam Dương quá nhiều chờ đợi. Hậu bối đa tạ tiên tổ ban thưởng tên. Cao mặt lộ vẻ vui mừng, ngươi cũng đã biết tương lai Man tộc nên như thế nào phát triển. Dương Tam Dương hỏi một câu, mời lão tổ chỉ điểm sai lầm. Khung Cao sắc mặt cung kính nói, đại hoang bách tộc huyết mạch đã gieo xuống, tiếp xuống chính là nhất thống Man tộc, huyết mạch giao hòa thông hôn, đúc thành mạnh nhất huyết mạch. Dương Tam Dương chụp chụp Khung Cao bả vai, đây chính là nhân tộc tương lai muốn đi đường. Thế nhưng là bách tộc nhúng tay trong đó, Man tộc bên trong thế lực tổng sai phức tạp, hậu bối bất quá chỉ là kim tiên, có tài đức gì đảm nhiệm như thế trách nhiệm? Bằng lão tổ thực lực, muốn nhất thống Man tộc, bất quá là chuyện một câu nói, không cần hậu bối phí sức. Khung cao hứng bên trong không hiểu, ta là có thể tuyệt tiện nhất thống Man tộc, nhưng người cần biết được, quá mức tại dễ dàng được đến đồ vật, mọi người thường thường cũng sẽ không trân quý. Chỉ có trải qua trùng điệp kiếp số, đem gian khổ lạc ấn nhập huyết mạch chỗ sâu nhất, đó mới là một cái chủng tộc cao nhất vinh dự cảm giác. Dương Tam Dương thở dài một tiếng, thế nhưng là, chẳng biết nhiều ít Man tộc bộ hạ, sẽ tại tương lai náo động, kiếp số bên trong chết đi. Khung cao không đành lòng, ha ha ha, chủng tộc quật khởi, không có kiếp số, lại há có thể sẽ có vinh dự cảm giác. Dương Tam Dương cười ha ha, ta sẽ vì ngươi tranh thủ một đoạn thời gian, ngươi chính mình còn cần cố gắng, nếu là ngươi không có thành tựu, bị người khác thay vào đó, thế nhưng đừng có trách ta không xuất thủ cứu ngươi, nhân tộc ta kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, ngươi có tài vì vương. Khung cao nghe vậy vội vàng quỳ rạp trên đất, cung kính nói, bái tạ tiên tổ. Ván cờ của ta hạ xong, ván cờ của ngươi vừa mới bắt đầu. Dương Tam Dương cười chụp chụp Khung cao bả vai, đem chậm rãi đỡ dậy, ngươi đã có thể tìm tới ta cái này trong cung điện đến, cũng là có chút tạo hóa, lão tổ ta lẽ ra giúp ngươi một tay. Long Tu Hổ, Dương Tam Dương nói, chủ nhân, Long Tu Hổ tự đại ngoài điện thò đầu ra, lấy ta thái cực đồ đến. Dương Tam Dương nói một câu, Long Tu Hổ sững sờ, không bao lâu liền đem thái cực đồ tự đại ngoài điện nâng tiến đến, cầm tới Dương Tam Dương trước người. Dương Tam Dương bắt được thái cực đồ, trong đôi mắt lộ ra một vệt cảm khái. Khung cao, hậu bối tại đây. Khung cao vội vàng nói, ngẩng đầu lên, Dương Tam Dương nói. Khung cao nghe vậy tự trên mặt đất ngẩng đầu, nhìn về phía Dương Tam Dương, cũng biết này đồ lai lịch. Dương Tam Dương vuốt ve thái cực đồ, chẳng lẽ là trong truyền thuyết thánh nhân chi bảo, tiên thiên chí bảo thái cực đồ. Khung cao cung kính nói, tính ngươi còn có chút ánh mắt. Dương Tam Dương khẽ vuốt thái cực đồ, vật này mượn ngươi 10 cái hội nguyên, ngươi nếu không thể tại 50 cái hội nguyên bên trong nhất thống Man tộc, đem Man tộc huyết mạch dung hợp, tạo nên ra trí cường huyết mạch, này đều ta liền thu hồi, mặc cho ngươi tự sinh tự diệt. Khung cao nghe vậy sững sờ, lập tức không dám tin nói, tiên tổ muốn đem thái cực đồ cho ta mượn. Tiếp đồ, Dương Tam Dương nói một câu, khung cao hai tay nâng quá đỉnh đầu, sắc mặt thành kính nhìn xem cái kia thái cực đồ, tiên thiên chí bảo a. Toàn bộ đại hoang mới có mấy món. Khung cao cảm ơn lão tổ. Khung cao tiếp nhận thái cực đồ, sắc mặt cung kính thi lễ. Minh Nhật, ngươi cầm ta thiếp mời, tiến về Nam Thiên Môn trước, gõ vang đăng văn cổ, cáo trạng cái kia Côn Luân Sơn bên trong đại tộc đoạt ta Man tộc đất phong, trắng trợn đồ sát ta Man tộc cao thủ. Dương Tam Dương ánh mắt nghiêm túc nhìn xem hắn. Chuyện kế tiếp, tự nhiên sẽ có người vì ngươi xử trí. Hậu bối minh bạch. Khung cao cung kính nói, lui ra đi. Dương Tam Dương khoát khoát tay. Khung cao nghe vậy không nói thêm lời, chỉ là sắc mặt cung kính lui xuống. Chủ nhân xem trọng cái này tiểu tử. Long Tu Hổ thấy khung cao đi xa, kinh ngạc đi đến, ta không phải xem trọng hắn, mà là xem trọng chính ta. Ta đã đúc thành tường đồng vách sắt, bày ra tử cục, không ai có thể phá giải ta tử cục mà thôi. Coi như đổi một người, không phải khung cao, cũng vẫn như cũ có thể hoàn thành đại nghiệp. Dương Tam Dương nói dứt lời, trực tiếp hướng Lăng Tiêu Bảo Điện phương hướng đi đến. Trống rỗng Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, chỉ có Thái Nhất ngồi ngay ngắn trong đó. Trước người là một bàn loạn thất bát tao ván cờ. Tôn thần, Dương Tam Dương trực tiếp tự Lăng Tiêu Bảo Điện bên ngoài đi tới, đi vào Thái Nhất trước người. Thế nhưng là được rồi. Thái Nhất bỗng nhiên ngẩng đầu. Thành rồi, Dương Tam Dương nói, thời đại thay đổi, nhưng có người lại vẫn chẳng biết thu liễm, chẳng biết biến báo, chẳng biết thiên đạo đại thế. Thái Nhất thở dài một tiếng, bệ hạ có thể thừa dịp này cơ hội, nói cho đại hoang vạn tộc, cái gì mới gọi là quy củ. Cường giả vì vương thời đại đã qua, hiện tại là quy củ trí thượng thời đại. Hết thảy tất cả, đều là thiên cung, toàn bộ đại hoang, đều là tôn thần. Tôn thần, chính là đại hoang quy củ. Phá hư quy củ người, liền sẽ bị đá ra bàn cờ bên ngoài. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt lãnh quang. Trật tự, mới là yêu đình sau đó phải dựng đứng mấu chốt. Tất cả mọi người, sở hữu chủng tộc, chỗ có thần thánh, đều muốn tại Thái Nhất chế định quy củ chuyến về sự tình. Vượt qua quy củ, chính là vượt khuôn, có người, còn không có chuyển biến qua cái này mạch suy nghĩ. Cái này đã không còn là cường giả vì vương thời đại. Chiêu yêu phiên, vẫn còn có chút quá chói mắt. Thái Nhất bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra một vệt trần chờ. Chiêu yêu phiên giữ nguyên mắt, nhưng nếu việc này là từ Côn Bằng tổ chức đâu? Dương Tam Dương cười nói, lấy gì dạy ta? Thái Nhất sững sờ, bệ hạ nên bế quan. Dương Tam Dương cười nhìn lấy Thái Nhất, bệ hạ chỉ cần đem chiêu yêu phiên cho ta, chuyện kế tiếp giao cho ta đi làm liền có thể. Tốt. Thái Nhất nghe vậy tự trong tay áo móc ra chiêu yêu phiên. Tiếp xuống, liền nhờ vào ngươi, ngươi có thể ngàn vạn lần đừng có đem chính mình rơi vào đi. Dương Tam Dương tiếp nhận chiêu yêu phiên, đối với Thái Nhất cười một tiếng, bệ hạ lặng chờ tin lành chính là. Dương Tam Dương cười đi ra Lăng Tiêu Bảo Điện, một đường hạ tam thập tam trọng thiên, đi vào ba thập nhị trọng thiên. Côn Bằng chỗ ở, yêu dư trong cung, Côn Bằng đang tĩnh tọa tu luyện, lĩnh hội đại la pháp tắc. Nha a, yêu sư ngược lại là nhàn hạ thoải mái. Một đạo cười quái dị vang lên. Dương Tam Dương dạo chơi nhàn nhã từ ngoại giới đi tới. Đánh giá yêu sư trong cung bố cục, sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy Dương Tam Dương, Côn Bằng lập tức sắc mặt âm trầm xuống. Nên thu lưới, Dương Tam Dương mặt không thay đổi nói, nhanh như vậy, mới bất quá 3.000 năm mà thôi. Côn Bằng nghe vậy nhướng mày, yêu sư, ý của bệ hạ là, thiên cung sự tình tạm thời từ ngươi chủ trì, minh nhật sẽ có man tộc tu sĩ nhập ngày cáo trạng. Ngươi nắm lấy chiêu yêu phiên, vừa vặn thừa cơ nổi lên, đem sở hữu yêu tộc bộ hạ. Đại hoang sở hữu chúng sinh chân linh huyết mạch, đều ghi vào chiêu yêu phiên bên trong. Sau đó, ngươi nói chiêu yêu phiên là ngươi bảo vật, ngươi hiến cho bệ hạ. Dương Tam Dương cười nhìn lấy Côn Bằng, tự trong tay áo móc ra chiêu yêu phiên, đặt ở Côn Bằng trước người. Côn Bằng nghe vậy lập tức mặt đều tái rồi. Một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Dương Tam Dương, cẩu man tử. Có phải hay không là ngươi dở trò? Yêu dư vốn là tội chết khó thoát, bây giờ trở về từ cõi chết, còn không đáng phải cao hứng sao? Dương Tam Dương không nhanh không chậm nói, việc này chính là ta dở trò quỷ, lại có thể như thế nào? Còn có, đừng cho rằng ngươi cùng Côn Luân Sơn bên trong các đại bộ lạc cấu kết sự tình. Ta không biết, cái kia Côn Luân Sơn sở hữu bộ hạ, một tên cũng không để lại. Hy vọng ngươi có thể làm được sạch sẽ. Nếu không, Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong ta vạch tội ngươi một bản, sợ ngươi chưa hẳn chịu được. Dương Tam Dương một đôi mắt mỉm cười nhìn xem Côn Bằng, trong đôi mắt lộ ra một vệt thần quang, một bộ ta ăn chắc hình dạng của ngươi. Cẩu man tử, ngươi khinh người quá đáng. Ngươi khinh người quá đáng. Ngươi đây là muốn ta tự tuyệt tại đại hoang, tự tuyệt khắp thiên hạ sở hữu bộ hạ. Côn Bằng đột nhiên đứng người lên, thử mục muốn nứt nhìn chằm chằm hắn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?